Hồng Liên Bảo Giám, chương 1441, Bộ đội cơ giới, góc truyện audio.com. Trên đường phố, khắp nơi là kỵ binh lui tới ám dạ song Long quân không có tham dự hành động lần này, bọn họ hạ thủ với người của Đông Tần mà nói tâm tình sẽ bất đồng. Ám dạ song Long quân khống chế chính là bốn quân doanh ở bốn phía Ngọc Kinh Thành. Liệt Dương Thần Hoàng hạm ở trên không trung nhìn chằm chằm, mặc dù người trong quân doanh còn không có đầu hàng, nhưng quyết không dám mang binh ra chiến đấu. Tô Mộ ra lệnh, nếu địch nhân không rời quân doanh, không cần tiến hành công kích. Chiến hạm khổng lồ của Tô Kính Phủ xuống Ngọc Kinh Thành, đại bộ phận quý tộc trong thành đều trực tiếp ra lệnh binh sĩ trong phủ kiên nhẫn đợi chờ, không được ra đường. Hiện tại đi ra ngoài, chẳng khác gì là trực tiếp đối kháng đại quân, không có chút ý nghĩa nào. Thủ hộ Ngọc Kinh Thành, đó là trách nhiệm của hoàng tộc. Những quý tộc này cũng không muốn lẫn vào, trừ khi Nhiếp Chính Vương truyền ra lệnh cần vương, nếu không bọn họ làm chỉ là tự vệ. Cho nên đại quân của Tô Kính ở thành Bắc cơ hồ là thông hành không trở ngại. Nhưng mà ở Nam Thành, khắp nơi là người tập kích quân đội tụ 5 trụ 3, nhiều nhất bất quá là mười mấy người. Thời điểm quân đội của Tô Kính ở trong thành hành động xé chẵn ra lẻ. Tình huống vượt qua 500 người sẽ không có người tập kích. Nhưng mà thời điểm hạ thấp xuống 100, lập tức sẽ có người xuất hiện tiến hành cường công. Quy mô 100 người hành động, chỉ có 10 kỵ binh, còn lại đều là bộ binh áo giáp trầm trọng, ở từng con đường bố trí xuống, giống như tấm lưới dày đặc tầng tầng tìm tòi. Trên đường Trạng Nguyên, 100 binh lính mang theo 10 thần binh khôi lỗi, đang tìm tòi một tiểu lâu 2 tầng, ở một mặt khác của đường phố, bỗng nhiên bắn ra mấy chục mũi tên nỏ, 10 binh lính ở bên ngoài chịu trách nhiệm cảnh giới giơ thuẫn hơi muộn. Trong đó 2 người bị tên nỏ xuyên thấu khôi giáp trên bả vai, phù một tiếng, lực va đập cường đại kéo tới, đinh bọn họ ở trên cây cột trước cửa. Ba tấm chắn phóng đại, bảo vệ người bị thương, nhưng phía sau tường viện lại nhảy ra hơn 100 người, mặc nguyễn giáp màu đen, tay cầm trọng kiếm, đánh về phía tiểu lâu. Binh sĩ trong lầu, rõ ràng cũng gặp phải phiền toái, dưới tình huống không có kỵ binh đi theo tiền hậu giáp kích coi như là thắng, bản thân cũng phải có tổn thất. May mắn đối phương trang bị không mạnh, phó kỳ cầm đầu ra lệnh một tiếng, binh sĩ chiến đấu trên lầu lập tức rút lui, binh sĩ ở tầng 1 gỡ xuống liên nỗ, phong tỏa cầu thang, chỗ cầu thang có 20 người phòng thủ, còn dư lại hơn 70 người tụ tập nhắm người ở trên đường phố vọt tới ném ra trường mâu. Phó kỳ bỗng nhiên mở ra trận pháp an toàn, lớn tiếng la lên tọa độ, đồng thời thỉnh cầu chi viện. Bởi vì hắn phát hiện phía sau tiểu lâu có quang mang trận pháp lập lòe. Nơi này hiển nhiên có vấn đề, hắn chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, chưa chắc có thể ép được tràng diện. Thời điểm hắn vừa mới gọi xong, một cổ khí tức kinh khủng từ đằng xa truyền đến, quang huy trong trận pháp xuất hiện một thân ảnh khổng lồ trên đỉnh đầu sinh trường sừng nhọn chi chít. Bộ dạng ma quỷ này ở chiến trường của tà thần quốc độ đã gặp qua, hắn tương đối kinh ngạc lập tức đề cao đẳng cấp gọi chi viện. Nhưng ma quỷ chiếu hình ở trong Ngọc Kinh Thành, đi ra ngoài ít nhất là kim đan cảnh. Mà bản thể ma quỷ chỉ sợ là trên kim đan tầng 7, phương thức chiến đấu quỷ dị. Góc truyện audio.com, khó lường, 100 binh lính này, khẳng định không phải đối thủ. Khu vực Nam Thành, một đám truyền tống trận quang mang sáng lên, càng nhiều khí tức sinh vật dị giới lao ra, phó kỳ kia kinh hãi, bởi vì địch nhân quá nhiều mà nói, chỗ hắn liền chưa chắc có thể được chi viện. Hơn 100 địch nhân hắc giáp kia đã cùng binh lính của hắn giao chiến, đoàn mâu công kích chỉ bắn chết 3 địch nhân, bắn thương 2 người tác dụng không lớn. Loại vũ khí chiến trường này, mấy ngàn chi ném mạnh ra ngoài uy lực mới là kinh khủng. Loại tiểu quy mô chiến đấu trên đường phố này, hiệu quả còn không bằng liên nỗ tăng thêm phù văn đạo thuật. Quân đội ở phụ cận cũng lâm vào trạng thái bị công kích mặc dù không có nguy hiểm như vậy, nhưng vô lực chi viện. Phó kỳ này lấy ra túi kiếm tính toán trước dọn dẹp người nơi này, lại chạy trốn. Đối phương đã quấn ở cửa, nếu không giết mà nói, ma quỷ triệu hoán ra kia giết qua từ sau, ai cũng không sống được. Ma quỷ kia đứng dậy từ trong truyền tống trận đi ra. Trong lòng phó kỳ bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như là trận pháp triệu hoán còn không coi vào đâu tia sáng này, là truyền tống trận phát ra, này ý nghĩa địch nhân đã câu thông một địa ngục. Thế giới tu tiên như thần châu, theo lý thuyết phụ cận sẽ không có địa ngục xuất hiện, bất quá bị tà thần xâm nhuộm nhiều năm, câu thông địa ngục cũng có khả năng. Trận chiến này, còn có thể thắng sao? Hơn 10 đạo kiếm quang từ trong túi kiếm bay ra, giết hơn 20 hắc giáp chiến sĩ, còn có 20 mấy người cũng nhận lấy tổn thương không nhẹ. Một mặt tường viện sụp đổ, ma quỷ kia bước ra thân thể khổng lồ đụng phải tường gạch chạy thẳng tới tiểu lâu. Trong thiên không, một bóng dáng đen nhánh chậm chạp xẹt qua, nhìn dưới đất một cái, sau đó đột nhiên bổ nhào xuống. Phía sau người này có một đôi cánh chim hư hóa, bầy biện ra màu vàng nhạt trạng thái trong suốt lộ ra vẻ dị thường mỹ lệ. Hai mắt của hắn quỷ dị, giống như lưới đen chi chít chồng ở chung một chỗ. Nhìn thấy ma quỷ kia xuất hiện, hắn lộ ra thần sắc vui mừng. Còn không có giết qua ma quỷ, nghe nói linh hồn rất mỹ vị. Người này chính là Ưng Dương, trong tay của hắn, vũ mao khổng lồ vung lên, ma quỷ kia dùng cánh tay đi ngăn chặn, vũ mao bị chặt đứt, máu tươi cuồng phun. Thân thể Ưng Dương uốn éo tránh khỏi tay còn lại của ma quỷ công kích, nắm tay kia sát người xẹt qua, Ưng Dương cảm giác khí huyết trong thân thể sôi trào. Thực lực của ma quỷ này bị áp chế, nhưng cảnh giới còn đó. Nếu không phải Ưng Dương trang bị đủ tốt, lần này sẽ kéo cả thần hồn dung chuyển. Trên không Nam Thành, vô số luyện khí sĩ bay tới, thậm chí toàn bộ luyện khí sĩ của Tàng Kiếm Đạo Cung đều xuất động, trợ giúp Tô Kính đối phó những ma quỷ triệu hoán từ địa ngục tới kia. Ma quỷ xuất hiện cố nhiên giết chết một chút binh lính của Tô Kính, nhưng cũng làm cho vô số thế lực hiện ra chân diện mục. Chỉ cần không cùng người trong hoàng thất mưu đồ làm phản, ai dám truyền đưa những ma quỷ kia tới. Nhìn thấy trong thiên không còn xuất hiện chi chít chiến hạm cỡ nhỏ, phó kỳ kia mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.